Kiếp Thiên Vận, chương 389, Bí ẩn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Từ Thiên Chân, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên nha. Về sau ngươi chính là của ta Chân Chạy tiểu đệ. Gặp mặt cần phải gọi đại ca nha. Ta cười nhìn mặt đỏ tới mang tai Từ Thiên Chân một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi, Từ Thiên Chân lúc này cái gì đều cũng không nói ra được. Nhưng muốn hắn nhận ta làm đại ca, giống như có chút thẹn thùng giống như. Làm sao, không nguyện ý, chẳng lẽ tại ngươi nhiều như vậy sư huynh đệ trước mặt, ngươi dự định ăn vả? Ta cười khẩy nói, cái này Từ Thiên Chân lòng tự trọng còn rất mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại ca, Từ Thiên Chân chịu không nổi kích, chỉ có thể là thành thành thật thật kêu một tiếng. Bây giờ không đơn thuần là tại mình am hiểu trong lĩnh vực thua, còn phải quản người ta làm đại ca, để hắn khá khó qua. Cái này vành mắt đều đỏ. Đại ca không đại ca, gọi không gọi cũng không quan trọng. Chỉ cần về sau đừng quá nói nhiều. Thật sự cho rằng cùng giai phía dưới vô địch thủ cái gì? Ta khoát tay đứng lên, sau đó hướng phía Diêm Thế Hào các nàng đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy người đều có chút nhụt chí. Từ Thiên Chân là rất nhanh, so với các nàng đều nhanh. Nhưng hết lần này tới lần khác cho ta chơi giống như thắng, để cho người ta nhất thời khó mà tiếp nhận. Dù sao thắng thì thắng, vẫn là tại Thái Cực Môn địa bàn lên thắng. Ta cũng không có ý định đắc chí. Đã nói âm thanh gặp lại liền về nhà tranh đi ngủ đi. Hiện tại đại khái hơn 8 giờ tối rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía dưới Thái Cực Môn còn có không ít phái khác đệ tử nói chuyện phiếm. Ta cũng không có ý định tham dự. Dù sao từ Hoàng Môn đệ tử đến không ít. Phía dưới có mười mấy mặc tử y, ta vẫn là không góp cái này náo nhiệt. Lén lút về tới nhà tranh, nhìn thấy Lý Phá Hiểu thế mà vẫn còn đang đánh ngồi. Hắn phát giác ta đi vào, cũng thu công, dù sao bây giờ không phải là một mình hắn ở một cái phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Phá Hiểu, sư phụ ngươi không đến xem qua ngươi. Ta có chút ngoài ý muốn. Lúc ra cửa còn lưu ý hạ vị trí của hắn. Kết quả về tới vẫn là một bộ dáng chưa từng nhìn thấy. Lý Phá Hiểu nói thẳng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn hay không đi tìm một chút. Ân sư đến, không đi gặp một mặt sao được. Đúng. Có thể hay không nói rằng ngươi ân sư tục danh. Đến lúc đó gặp, cũng không tốt thất lễ. Ta chưa từng mộ danh, nhưng cũng biết đây là nên kết giao đại nhân vật. Lý Mục Phàm, Lý Phá Hiểu không có giấu giếm. Nhưng nhìn ta một chút, không biết tính toán gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bình thường mà sâu xa tên. Ta cười cười. Ta liền nằm ở trên giường, cùng Lý Phá Hiểu ở tại cùng trong một căn phòng, còn sát gần như vậy, thực sự có chút vi diệu, bất quá ta không có khả năng ra phía ngoài qua đêm. Vừa rồi Thái Cực Môn phái không ít thủ sơn đệ tử lên núi, chung quanh còn có đệ tử đội ngũ tuần tra, bằng vào ta hiện tại mức độ này thực lực, vẫn là đừng chọc ra phiền toái không cần thiết mới tốt. Tin tưởng Lý Phá Hiểu đồng dạng là ôm ý nghĩ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái cực môn phía dưới là thập phương đại hải. Cái này không hề nghi ngờ. Cho nên ta ở đây cần thận trọng từ lời nói đến việc làm. Chuyện phiền toái một kiện đều đừng dính trên. Nếu không thì thượng thiên không thể. Xuống đất cũng không có đường. Cùng Lý Phá Hiểu không có gì nói. Ta lại lấy ra thư tịch đến nghiên cứu. Lần này ta chuyên môn nghiên cứu mấy cái đạo thống đạo pháp. Dù sao trải qua mấy cái đạo thống dung hợp, ta pháp lực tồn trữ lượng cũng tăng nhiều. Tổ tổ đạo thống cũng khuếch trương trong cơ thể ta pháp lực tồn trữ lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tăng thêm đạo thống dung hợp củng cố, cũng từng bước để cho ta cấp thiết muốn trưởng khống đạo pháp. Thiên nhất đạo pháp, bây giờ còn không phải thực chí danh quy. Dù sao vẫn là cái khác đạo thống đạo pháp. Lấy thiên nhất đạo pháp làm vật trung gian dung hợp chuyển hóa mà đến. Nhưng bây giờ tình huống này, ta cũng vô pháp ngộ ra bản thân pháp thuật. Dù sao nhập đạo kỳ, muốn tới kia trình độ, còn phải dung hội quán thông mới được. Thậm chí muốn tới hiểu đạo kỳ, mới có thể có tư cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật âm dương đạo thống cũng không thiếu khuyết đạo pháp. Trước đó sư huynh liền dùng qua truy tiên tỏa. Cái này pháp thuật phi thường lợi hại. Vô luận địch nhân trốn ở đâu, một đường tác liền có thể bắt được. Lần trước kia Lâm Chính Nghĩa, nếu không phải đủ hung ác chính mình mổ bụng, một chiêu này xuống tới, hắn liền phải xong đời. Mà còn có một loại gọi là phi tiên bước bay tiến bước hóa hình pháp thuật. Loại pháp thuật này là đào mệnh trong pháp thuật tương đương bá đạo một chiêu. Dùng một lát phi tiên, đối ta cực kỳ hữu dụng, là cần phải nghiêm túc ghi chép đạo pháp một trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là hai chương này pháp thuật, liền để cho ta học bằng cách nhớ mấy giờ. Không sai biệt lắm đến khoảng thập nhất giờ. Ta nhìn phía ngoài cửa sổ. Cái này nhìn thấy thái cực môn bên ngoài tối như bưng. Cơ hồ đều ngủ rồi. Ta cũng không còn xoắn suýt. Chuẩn bị đến ngày mai lại đi nhìn Trương Tiểu Phi bọn hắn. Đang muốn đóng cửa sổ đi ngủ. Bỗng nhiên bên ngoài liền duỗi ra cái đầu người đi vào. Ta dọa đến kém chút tá pháp đem đối phương cho đánh bay ra ngoài. Bất quá vẫn là một quyền liền đảo tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông, người tới ngã nhào trên đất, che lấy mũi thấy rõ là ta. Lập tức vẻ mặt cầu xin. Sư huynh, là ta là ngươi sư đệ Trương Tiểu Phi nha. Ô ô, ai nha? Trương sư đệ, ta vội vàng đi ra ngoài. Lại là hưng phấn, lại là cảm thấy ngượng ngùng đỡ hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Nguyên Nhất tại cách đó không xa, cười đến kém chút gặp cả người tới. Móa nó, vừa đến đã trước tiên đem Trương Tiểu Phi đánh. Còn không bằng không đến đâu. Có thuốc lá sao? Lão tử nhanh nghẹn điên rồi. Vương Nguyên Nhất đi tới cười mắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể không mang theo một đầu ngọc khê. Tiết kiệm một chút, lần này huynh đệ đến, còn không biết lúc nào trở lại. Ta nhìn mập mạp này cả người đều gầy, không khỏi có chút lòng chua xót. Cái này thái cực môn không bớt lo nha. Vương Nguyên Nhất lập tức lệ rơi đầy mặt. Tốt, tiết kiệm một chút, cũng không dám công nhiên quất nha. Ta thao, là Lý Phá Hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta quay đầu lại, nhìn thoáng qua Lý Phá Hiểu. Gia hỏa này chính nhìn chằm chằm, thì ra đưa thuốc lá đều không được. Như thế nào? Không bị khổ nhanh vào bên trong tới nói. Ta lôi kéo Trương Tiểu Phi tay đi vào. Dù sao cái này hai chạy trốn đều là tả hữu quan sát có hay không sư huynh để ở bên cạnh tuần tra. Nói chuyện còn thấp giọng. Vừa rồi ta một quyền này xuống tới. Trương Tiểu Phi sửng sốt không dám gọi đau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không khỏi hốc mắt đều có chút đỏ lên. Hai cái này huynh đệ là lén lút chạy tới gặp ta nha. Không chừng còn công tác mang theo. Chịu cho tới bây giờ mới có rảnh. Đừng nói nữa. Cái này đạo môn quá khổ bức. Chúng ta mỗi ngày đều có làm không hết sống. Mẹ chứng, thật không phải là người ngốc. Vương Nguyên Nhất nhìn thấy Lý Phá Hiểu tại kia đà tọa. Cũng yên lòng kêu ca kể khổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người cái này thế gia công tử, đáng đời ngươi mỗi ngày làm việc. Trương sư đệ, người tới nói, ta đẩy một cái Vương Nguyên Nhất. Gia hỏa này cười hắc hắc, run rẩy phá hủy ngọc khê thuốc lá hộp. Cùng bảo bối đồng dạng lấy ra một điếu thuốc. Điểm, sau đó mãnh hút một hơi. Say mê biểu tình cùng hút độc giống như. Trương Tiểu Phi mặc dù cũng nghịch ngợm, nhưng đối ta còn không dám nói láo. Liền nói ra, cũng không có thảm như vậy. Chính là chúng ta đi lên lúc đó. Không phải đúng lúc gặp muốn mở phương Nam đạo môn đại hội a. Cho nên liền tăng giờ làm việc xây nhà tranh. Chúng ta những này mới tới đệ tử xem như tốt. Hiện tại toàn thái cực môn đệ tử. Thoải mái nhất công tác chính là tuần sơn. Đều đến kia trình độ. Cũng không trách được cấp trên. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy tu luyện chuyện. Có thể hay không chậm trễ nha. Ta ngẫm lại cũng thế. Phương Nam đạo môn tuy nói là phương Bắc. Phương Tây. Phương Đông trong thế lực yếu nhất một chi. Bất quá nhân số cũng không ít. Chuẩn bị công phu phải làm đủ. Đoán chừng lãnh đạo cũng muốn bận tối mày tối mặt. Sẽ không. Chỉ đạo đạo trưởng cũng phải nhìn hạ cư sĩ mặt mũi. Dù sao hạ cư sĩ cũng là đại trưởng lão kia cấp bậc. Nàng giới thiệu đến. Cũng không trở thành làm tiền. Trương Tiểu Phi cười khổ nói. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta âm dương nhãn quét tu vi của hai người. Không khỏi thở dài. Thực lực tăng trưởng có hạn. Khí lực ngược lại là trướng. Liền nói ra. Muốn hay không lại cùng hạ cư sĩ nói một tiếng đi. Để các ngươi lại tuyển một môn phái đi. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Không cần. Liền nơi này đi. Đi cái nào không phải làm việc mới có thể học tập. Người cũng đừng nhìn như vậy. Chúng ta cũng không phải đồ đần. Đạo thống ở giữa chuyển đổi muốn thời gian. Một lát không có tăng lên bao nhiêu cũng bình thường. Vương Nguyên Nhất cũng đa mưu túc trí. Trước đó làm cảnh sát. Kinh nghiệm xã hội phong phú. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Tiểu Phi cũng là ý nghĩ này. Trước đó ta cùng Hạ Thương Lam nói những cái kia. Nàng khẳng định cũng sẽ lưu ý hai chạy trốn. Ta cũng không lo lắng về sau bọn hắn trưởng thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Tiểu Phi kéo ta qua một bên. Nhỏ giọng nói ra, tứ tiểu tiên đạo thống rất thích hợp ta. Ta tuyển làm chủ tu. Sư huynh, vụng trộm nói cho ngươi. Ta phát hiện tứ tiểu tiên tổ sư một cái bí mật. Có một quyển sách một cái ẩn tàng giao diện ngươi khả năng cũng chưa có xem. Nhưng ta xem, về sau có lẽ ta lại bởi vậy trở nên rất lợi hại. Chính ngươi nghiên cứu liền tốt, ai cũng không nên nói. Kia là chính ngươi duyên phận, cũng không cần nói với ta. Ta nháy mắt ra hiểu. Ra hiệu hắn im lặng, chính mình lại trầm ngâm, nhớ tới tứ tiểu tiên phất trần, xác thực rất thần bí đạo thống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta biết Trương Tiểu Phi khẳng định là muốn đem cái này bí ẩn giao cho ta. Có thể ta cũng không ham thứ này, dù sao ta cũng không phải là tứ tiểu tiên tốt nhất truyền nhân. Tham thì thâm. Vẫn là cho Trương Tiểu Phi đi nghiên cứu đi. Lại nói một chút ở bên trong môn phái kiến thức. Còn nói thái cực môn trong môn hoa. Cùng các loại chuyện lý thú. Ta 10 phần ghen tị. Xem ra cái này hai hàng tại cuộc sống này mặc dù khổ. Nhưng cũng là tương đối tốt chơi. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏi Vương Nguyên Nhất có muốn hay không lấy Hàn San San. Vương Nguyên Nhất cười cười. Đem Hàn San San giao cho ta. Nói là đã không lo lắng nữa nàng. Cho trục xuất Vương gia gia môn. Đối Vương Nguyên Nhất đả kích còn là rất lớn. Không có ủng hộ của gia tộc. Môn không đăng hộ không đối. Trương Tiểu Phi ngược lại là thích trong môn một vị tiểu sư muội. Chính như có như không cẩn thận tiếp xúc. Dù sao trong môn cũng sẽ không cấm yêu đương. Chỉ cần tuổi tác đủ rồi. Cũng liền kết làm bạn lữ. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏi hai người. Có hay không thấy qua Lý Khánh Hòa đến. Kết quả hai người đều là cảm khái lắc đầu. Xem ra phương Nam đạo môn đại hội. Cũng không phải là chỗ có đạo môn người đều có thể đến. Ta chỉ có thể đem Lý Thụy Trung quỷ hồn tới tìm chuyện của ta nói. Để bọn hắn có cơ hội gặp Lý Khánh Hòa liền truyền cáo một tiếng. Hai người vui vẻ đáp ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ hành trình Lý Phá Hiểu liền một bên nghe không nói chuyện. Nhưng có thể thấy được hắn là nghiêm túc nghe. Có lẽ cũng tràn đầy cảm ngộ không phải. Một sư một cái đồ đệ. Một người một cái đạo môn. Càn khôn đạo liền hắn một người đệ tử. Không có trải qua huynh đệ cách biệt. Còn có sư huynh đệ. Huynh đệ ở giữa tình nghĩa. Nhìn thấy ta cùng Vương Nguyên Nhất. Trương Tiểu Phi như thế. Hắn đồng dạng sẽ ghen tị đi. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đưa tiễn Trương Tiểu Phi cùng Vương Nguyên Nhất. Ta nằm ở trên giường. Lý Phá Hiểu cũng tu luyện kết thúc. Ngủ ở bên cạnh ta. Tại ngày hôm sau lúc rạng sáng. Liền nghe được Lý Phá Hiểu tất tiếng sột soạt tốt rời giường thanh âm. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.